Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương 71, Đế vương chi tâm. Hoàng đế bệ hạ đi rồi, tất cả đám người vỗ đầu gối đứng lên. Vài vị lão quan đang nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lý Thượng hừ một tiếng, liếc nhìn Quân Chiến Thiên, vẻ mặt không động nói: "Lão quân, chúc mừng ngươi, tôn tử có khỏe không?" Lý Thượng vốn là cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của Quân Chiến Thiên, cho dù lần này không thể lật đổ được hắn, nhưng cũng phải khiến lão gia hỏa này tức giận một phen, tối thiểu thì cũng phải khiến cho mọi người ghét bỏ hắn. Đó cũng là coi như thành công. Nhưng Quân Chiến Thiên vừa nghe lời này liền tỉnh ngộ, cũng không để ý tới hắn, vội vội vàng vàng chạy theo hướng hoàng đế bệ hạ vừa rời đi. "Bệ hạ, bệ hạ, cho thần mượn bất tử tiên sinh một lát, thần có việc gấp." Các vị đại thần đều lảo đảo muốn ngã. Độc Cô Tung Hoành khinh bỉ nói: "Xem ra tôn tử của lão gia hỏa này bị thương không nhẹ, bộ dáng khẩn trương như vậy chẳng có phong phạm của một vị đại tướng quân chút nào. Thực đáng khinh bỉ, thế mà chức quan của ta lại dưới lão thất phù này, thật là trời không có mắt." Độc Cô Vô Địch ngoác cái miệng rộng lên, phối hợp với lão gia tử nhà mình, gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, cực kỳ đáng khinh, trời không có mắt." Chúng đại thần đồng thời lắc đầu, rất khinh bỉ nhìn hai người cha con này. "Độc Cô gia các ngươi, cho dù tiếu một khối da mỏng bằng tờ giấy cũng muốn hồ lên thấu trời. Vậy mà còn ở nơi này khinh bỉ Quân Chiến Thiên người ta, thật là chẳng biết xấu hổ." Bất quá Độc Cô lão gia tử quăng ra mấy lời cũng có chút văn vẻ, phòng chừng là có một tên cậu sư gia nào đó giúp đỡ. "Ân, chẳng lẽ chuyện này đã được sắp xếp từ lâu, đây chính là một tin tức kinh thiên động địa à? Chẳng lẽ trong quân đội đã xảy ra bất hòa?" Nghĩ đến đây thì chúng lão cáo giả mỗi người đều trong lòng suy đoán. Thấy đứa con phối hợp với mình như thế, Độc Cô Tung Hoành lão gia tử mừng rỡ, cảm thấy an ủi trong lòng, vuốt râu nói: "Người nhà ta thì vẫn là tốt nhất, một nhà xuất hiện tới 10 người, mỗi người đều là long tinh mãnh hổ, không giống như quân gia, liền cả một cọng lông cũng không có." Độc Cô Vô Địch nhất thời lại gật đầu như gà mổ thóc hưởng ứng: "Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người cảm thấy toàn thân mình nổi da gà, mới một câu mà đã lòi ra cái xấu. Một nhà xuất hiện 10 người kiệt xuất, ngươi cho con dâu của ngươi là heo mẹ sao? Thật là thô bỉ không chịu nổi. Hơn nữa con trai thứ ba của lão tiểu tử ngươi cùng với hơn 20 cái lão bà cũng chỉ có thể sinh ra một cháu gái mà thôi, nói vậy mà cũng không biết xấu hổ. Không để ý đến đôi cha con một tung một hứng dương dương tự đắc này nữa, một đám người lắc đầu ngao ngán trở về. Chuyện xảy ra hai ngày này hoàng thượng xử lý giống như một trò khôi hài vậy. Mọi người đã sớm biết vậy. Không bao lâu, thì vệ cánh giữ cửa cung liền thấy Quân lão gia tử, mặt đắc ý mang theo một lão nhân râu tóc bạc phơ, vài đèo hòm thuốc ra khỏi cửa cung. Quân Chiến Thiên tự mình cưỡi ngựa, theo sau còn có một cỗ kiệu. Xem ra lão gia tử này, trước khi tiến cung, ngay cả kiệu để mời ngựa y cũng đã chuẩn bị sẵn. Thực sự là tính toán như thần, không lệch chút nào. Cao nhân là người như thế nào? Hành động này chính là cao nhân à? Quân Mặc Tả đại thiếu gia nằm trên giường, đang cố gắng làm ra bộ dáng bị bệnh nguy kịch, thực tế trong lòng hắn đang hô to quá đã. La Lị Khả Nhi hầu hạ rất cẩn thận, một muỗng là một muỗng cháo đường tổ yến, canh nhân sâm hạc sen, rồi thuốc nước bát bảo phù dung đút cho hắn. Tóm lại, tất cả những vật phẩm đại bổ có thể ăn được, hắn đều nếm qua một lần. Duy nhất khiến hắn khó chịu chính là lão gia tử còn đem tới không ít máu của lục cấp huyền thú cho hắn uống. Nghe nói đó cũng là vật đại bổ hiếm có. Bất quá Quân Mặc Tà mỗi lần đều bịt mũi, rót một mạch vào miệng, hoặc là tranh thủ đổ trộm vào cái thùng đặt cạnh giường. Quá khó uống đi, ca ca ta cũng đâu phải người rừng, cần gì phải cho ta uống máu sống, rất mất vệ sinh, không sợ ta bị tiêu chảy sao? Đương nhiên, không chỉ điều này làm hắn khoan khoái, mà mấu chốt là sau khi trải qua lần bị thương này, Quân Mặc Tà phát hiện Hồng Quân Tháp trong đầu hắn vẫn đang chuyển động với tốc độ cao, linh khí xương trắng từ bên trong tỏa ra càng thêm nồng đậm, liên tục cọ rửa kinh mạch trong cơ thể hắn. Nhất là địa phương bị thương lại trở thành đối tượng trọng điểm chiếu cố. Không tới một ngày đêm thì vết kiếm trong cơ thể cự nhiên đã khép lại 7-8 phần. Theo vài tiếng ho khan, sau khi nôn ra mấy khối máu đen thì cảm giác nặng nề ngực cũng giảm đi rất nhiều. Vết thương kiếm ở trên đùi thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng, cơ hồ có thể thấy được cả xương. Nhưng dưới linh khí không ngừng tẩm bổ cũng không còn thấy đau nữa, chỉ có từng đợt ngứa ngáy len khắp toàn thân, khiến Quân Mặc Tả có chút khó chịu. Bất quá cũng có chút thoải mái, đúng là đau đớn ở trong sự khoái hoạt. Bởi vì liên quan lần bị thương này cho nên linh khí trong hồn hồng quân tháp không ngừng tuôn ra. Vết thương trên người Quân Mặc Tả nhanh chóng đóng vẩy rồi bóc vẩy. Quân Mặc Tả đương nhiên không bỏ qua cơ hội tu luyện tốt như vậy. Hắn thúc đẩy khai thiên tạo hóa công, dẫn động đạo linh khí như thực chất này tuần hoàn trong kinh mạch. Lần vận công này, hắn nhất thời phát hiện chỗ bất đồng với lúc trước. Linh khí giống như ngưng tụ thành thực chất, va chạm ở trong kinh mạch. Mấy đoạn kinh mạch bế tắc do vết kiếm gây nên, sau khi vài lần vận chuyển, bỗng nhiên thông suốt, tốc độ cơ hồ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Hắn cảm giác luồng khí lưu trong kinh mạch mở rộng một chút, lại to hơn một chút. Nếu là lúc trước gặp được loại tình huống này thì Hồng Quân Tháp đã sớm đình chỉ phát ra, nhưng lần này nó lại không có ý dừng lại. Quân Mặc Tả đương nhiên mừng rỡ vô cùng, hắn buông lỏng việc chữa thương, tập trung dẫn đạo luồng linh khí này. Luồng khí lưu dần phình to, quả là phát tài to. Quân Mặc Tả đột nhiên cảm thấy loại hành vi này của mình giống như lừa bịp vậy. Người ta có ý tốt giúp người trị thương, ngươi lại lợi dụng cơ hội này để thăng thực lực bản thân, giống như gian thương trục lợi thiện tâm của mọi người, giành lấy món kích xù. Thế nhưng, lừa dối như vậy, ta tình nguyện nhiều thêm vài lần. Ta nguyện kiểu lừa dối này, nghiện rồi, không lừa không được nha. Quân Mặc Tả la lên trong lòng, càng thêm nắm chặt tốc độ để lừa dối. Nếu không vạn nhất thương thế khỏi hẳn, linh khí trở về trạng thái ban đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện giờ đã quen với linh khí chất lượng cao vận chuyển, một khi trở về nguyên bản, vậy thì chỉ còn nước ngồi khóc mà tiếc rẻ. Chẳng lẽ lại tự đâm mình mấy kiếm để đổi lấy hoàn cảnh khí tu luyện tốt như lúc này? Đáng tiếc là linh khí phát ra ít nhiều vẫn đi tới trị liệu các bộ vị bị thương. Cho dù là chậm một chút cũng tốt, tùy chung ở thương thế bên trong đã khỏi hẳn. Ngay khi hắn cảm thấy vết thương trên đùi cũng phát ra từng trận đứng ngáy, thì tốc độ vận chuyển của linh khí trong Hồng Quân Tháp rốt cuộc chậm lại. Sau khi duy trì một lát thì tốc độ vận chuyển rốt cuộc chậm rãi đình chỉ. Bên trong ý thức hải quay về một mảng yên lặng. Quân Mặc Tả chấn động rốt cuộc tỉnh lại. Trong lòng hắn thở dài tiếc nuối, làm ra vẻ không còn có đủ hưởng thụ. Tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh thế này thực sự là rất mê người. Hắn thử vận khí, một đạo khí lưu trong suốt chậm rãi chảy xuôi trong kinh mạch. So với trước khi bị thương, chỉ trong có một đêm ngắn ngủi đã gia tăng gấp đôi. Nếu cứ dựa theo tiêu chuẩn huyền khí của thế giới này mà nói, thì ít nhất hắn đã đạt tới bát cấp huyền khí, tu vi, hơn nữa còn phi thường tinh thuần. Tại thế giới, người có thực lực ở dưới cửu phẩm chỉ được coi là con kiến này, ngân huyền kim huyền cũng chỉ được coi là vừa bước vào trong một rừng cường giả mà thôi. Ngay cả bát phẩm huyền khí phi thường tinh thuần cũng không đáng nhắc tới. Nhưng cũng không thể nói là loại tốc độ tu luyện này của Quân Mặc Tà là chậm. Phải biết rằng từ khi hắn bước vào thế giới này cũng mới có nửa tháng hơn mà thôi. Mà chính là trong thời gian nửa tháng này, hắn từ nguyên bản tam phẩm huyền khí vừa gia tăng lên tới bát phẩm. Tốc độ tu luyện như thế thì cho dù là chí tôn tần huyền lão bất tử chạy đến xem cũng phải kinh ngạc tới rụng răng. Nếu thế giới này có nghiên cứu giải phẫu, sinh học linh tinh gì đó, một khi phát hiện tốc độ tu luyện như vậy của Quân Mặc Tà, hắn không bị chộp, sau đó thân thể bị xé làm tám mảnh nghiên cứu mới là lạ. Quân Mặc Tà thư thái thở ra một ngụm chọc khí, nhất thời cảm thấy mình bị thương lần này, thật là con mẹ nó đáng giá. Thậm chí hắn còn cân nhắc có nên hay không cứ cách một đoạn thời gian liền tự đâm cho mình vài kiếm. Một tên thị vệ tiến vào bẩm báo. Thiếu gia, Đường công tử tới thăm ngài. Quân Mặc Tà a một tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì đó. Hắn vội vàng đem cái bao vải nhét vào trong chanh, mới dùng một loại âm thanh hữu khí vô lực nói: "Đi, mời Đường thiếu gia vào." Theo một tiếng bước chân nặng nề, Đường mập mạp thở phì phò, rất gian nan tiến vào trong phòng Quân Mạc Tà. Phòng ngủ to như vậy mà tựa hồ đột nhiên trở nên chật hẹp khi có hắn xuất hiện. Tam thiếu gia, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vẻ mặt của Đường Nguyên khiếp sợ. Ta nghe nói ngươi đã đi gặp tiên đế, khiến cho ta khóc suốt cả nửa đêm. Ngươi nói huynh đệ chúng ta nếu như mỗi người một thế giới, vậy ta còn sống tiếp như thế nào được chứ? Quân Mạc Tà hữu khí vô lực nhìn mập mạp, thật sự muốn nhảy dựng lên, đá hắn một cước bay ra ngoài. Bất quá hiện tại, phải sắm vai người bị trọng thương, đành tạm thời ta hắn một trận đòn, nhưng ánh mắt lại không che đậy như muốn ăn thịt người vậy. May mắn là huynh đệ người không chết, nếu không về sau ta sẽ rất tịch mịch. Không có ngươi, ta thật không biết làm thế nào cho phải. Đường Mập lau mồ hôi, nhận chén trà do người hầu đưa tới, đắc ý uống một ngụm, lúc này mới quay đầu lại kêu lên. Người đâu, mau khiêng lễ vật Đường gia ta tặng cho Quân Tam thiếu vào đây. Quân Mạc Tà hứng thú nhìn ra ngoài cửa, thật sự không biết vị nhân huynh này đến thăm mình mang theo lễ vật gì mà cần phải khiêng, rốt cuộc là đồ vật gì đây. Hai người khiêng hai cái thùng lớn hì hục tiến vào, nhất thời phòng ngủ Quân Mạc Tà hoàn toàn bị lấp đầy bởi ba thứ quái vật to lớn là Đường Nguyên cùng với hai cái thùng kia. Cơ hồ là ngay cả chỗ đặt chân cũng không có mà phải nâng hai đầu gối ngồi chồm hổm trên ghế. Đường Nguyên phất tay cho bọn chúng lui ra ngoài, cười hăng hắc, có vẻ thần bí mở thùng gỗ ra, cười gian nhìn nhìn Quân Mạc Tà. Lúc này thì mới né người qua một bên để Quân Mạc Tà nhìn thấy. Hắn vừa nhìn xong cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Bên trong cơ nhiên toàn là thuốc chữa thương cao cấp, từng lọ, từng bao, đóng gói tinh xảo. Vị thuốc đông y xông vào mũi, vừa thấy đã biết là giá trị không thấp. Quân Mạc Tà thực sự hoài nghi, mập mạp này có phải hay không đã gom hết thuốc bắc ở trong thành về đây. Dược vật này nếu là người bình thường bị thương, đúng là rất hữu dụng, rất có lợi. Thậm chí trong đó có một số loại là cho dù dùng tiền cũng chưa chắc mua được. Thế nhưng vấn đề chính là Quân Mạc Tà lại không giống với những người khác. Hắn hoàn toàn không cần tới những thứ này. Mấy thứ này đối với Quân Mạc Tà mà nói chỉ giống như một đống rác rưởi, toàn bộ là vô dụng. Rên rỉ một tiếng, Quân Mạc Tà hữu khí vô lực nói. Mập mạp, thật sự là làm khó ngươi rồi. Những vị thuốc ngươi mang đến thì cho dù cả đời này ta mỗi ngày đều bị thương 7-8 lần, sống tới 100 tuổi cũng đủ dùng nữa. Ngươi đây không phải là đến thăm, mà là đến nguyền rủa ta phải chịu thêm vài lần bị thương chứ. Đường Nguyên khép cái hòm gỗ này lại, dương dương tự đắc nói. Tam thiếu gia, ngươi thử nói xem thủ đoạn của Kakata thế nào. Phàm là nơi nào có thuốc trị thương ở trong Thiên Hương Thành, cho dù là thánh phẩm, tuyệt phẩm, toàn bộ đều ở trong dương này cả. Nói xong, hắn lại lộ vẻ thần bí, ghé vào bên tai Quân Mạc Tà, lén lút nói. Tam thiếu, tầng dưới cùng kia chính là thứ mà ta hao tâm tổn huyết mới lấy được tới tay. Thứ tốt có thể gặp mà không thể cầu, ngươi phải cất giấu cho cẩn thận. Là cái gì vậy? Quân Mạc Tà có chút hứng thú, nhíu mày hỏi lại. Đường Nguyên liếc mắt một cái, bị ổi cười, rồi mới đẻ thấp thanh âm nói. Dưới cùng là thứ mà người cảm thấy hứng thú nhất là liệt nữ bảo, hoan nhạc thảo, thục nữ dâm, trinh phụ đảo, kim thần thương, bất đảo côn, thống xuyên tường, điếu bách cân. Dừng lại. Quân Tà đau đầu một trận. Toàn đồ vớ vẩn. Cái gì mà bách điểu cân? Bách điểu cân là loại sơn dược gì? Bách điểu cân à? Hắc hắc. Đường Nguyên dầm đãng cười, phe phẩy cái tay trước mặt Quân Mạc Tà thấp giọng nói. Tác dụng của nó là chỉ cần ăn dược vật kia, ước chừng người có thể nâng liên tục được 100 cân. Nói chung là xuân dược rất tốt. Đường Mập có vẻ rất hiểu biết về mảng này. Quân Mạc Tà nghe hắn gọi ra một câu xuân dược, không cần giải thích thêm, hắn cũng hiểu được tác dụng của mấy loại thuốc này. Mẹ, ngài tha mạng cho tiểu nhân đi, đừng cửa chỗ này mà làm hỏng ta. Quân Mạc Tà một trận đau đầu nói tiếp. Nhanh mang đi, nếu để cho Gia Gia nhìn thấy, phòng trừng sẽ xẻo cái kia của ta mất. Ta còn muốn duy trì nòi giống, ngươi đừng có hại ta. Ngươi sợ cái gì? Món đồ này thì nam nhân ai mà chẳng thích, phòng trừng Quân lão đại nhân cũng thế. Lão đại nhân tuổi cũng không nhỏ, không có xuân dược này trợ trận, cho dù hùng phong vẫn còn cũng chưa chắc, cạc cạc. Đường Nguyên không biết sống chết cả cười, đột nhiên. Cái món đồ gì mà ta không có? Một giọng nói trầm trầm vang lên. Quân Chiến Thiên lão gia tử sải bước tới cửa, vẻ mặt buồn bực nhìn Đường Nguyên, lại quay đầu nhìn phòng ngủ chật không chịu nổi. Có chuyện gì? Tiểu tử ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Vận khí không ngờ lại bỏ ta mà đi như vậy sao? Đường Nguyên trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Con người hắn đảo qua đảo lại, thân dưới của mập mạp, mồ hôi nhất thời chảy ra như tát nước. Lời nói vừa rồi nếu để cho lão gia tử nghe được, thì cái mạng nhỏ của ta... Đây là đống đồ gì vậy? Quân lão gia tử có chút tức giận. Loạn hết cả, còn không mau mau dọn đi. Đường Nguyên vội vàng cười ha ha, gật đầu như gà mổ thóc nói. Vâng vâng, dọn đi ngay, dọn ngay. Chỉ là một ít dược liệu bình thường, không có gì đặc biệt. Hắn vừa nói, quân lão gia tử liền có phản ứng. Mập, tiểu tử ngươi vừa nói đồ gì mà ta không có? Ngô Quan trên mặt Đường Nguyên thoáng chốc, giống như dồn vào một chỗ, sắc mặt từ trắng biến sang hồng, từ hồng biến xanh, quai hàm đúng đính không ngừng run lên. Hai cái đùi, hắn cũng có xu thế co rút lại. À, mập mạp hắn nói là hùng phong của lão nhân gia vẫn còn rất gì đó. Hắn còn nói là hùng phong hào khí của bệ hạ cũng không bằng xa xa. Bất quá cảm thấy có chút phạm húy nên không dám nói thêm. Quân Mặc Tà vội vàng hòa giải, xem bộ dáng đáng thương của Đường Mập. Phòng chừng là quân lão gia tử nói thêm câu nữa, hắn sợ tới mức cứng lại mất. Cái này thì có gì mà phạm húy, sao mà không dám nói? Lão phu ta vốn là hùng phong tràn trề, điều này chính là sự thật. Quân lão gia tử khinh bỉ nhìn Đường Nguyên, giáo huấn. Về sau không có việc gì, đừng có lúc nào cũng luôn lôi kéo Mặc Tà nhà chúng ta đi những chỗ không đúng đắn. Trước kia, hắn theo người đã học không ít điều xấu xa. À, Đường Nguyên kinh ngạc một trận. Lão gia tử ngại như thế nào lại lật ngược phải trái như vậy? Lúc trước rõ ràng là ta đi theo cháu trai của ngài mới hư hỏng như bây giờ mà. Quân lão gia tử hừ một tiếng. Ở trong lòng của lão thì cháu mình tự nhiên là tốt, là ngoan. Trước kia sở dĩ không chịu phấn đấu, chủ yếu cũng là do đi theo tên mập này học chuyện xấu. Lão vất tay, gọi hai thị vệ tiến vào, mang hai cái dương ra ngoài. Đường Nguyên quýnh lên. Trong dương thứ hai, quân Mặc Tà một đầu đầy mồ hôi. Dương thứ hai của tiểu tử này so với cái thứ nhất còn lợi hại hơn, suýt thì bị hắn hại chết. Quân lão gia tử vung tay, lệnh đưa toàn bộ tới cái kho hàng nhỏ của quân Mặc Tà, rồi đi theo. Hai người không hẹn mà cùng thở hắt ra. Một lão giả áo bào trắng, râu tóc bạc, mặt mũi hiền lành, hòa ái, mang theo một hòm thuốc nhỏ đi tới. Đường Nguyên nhất thời cả kinh, cung kính đứng lên. Phương tiên sinh. Vị Vương tiên sinh này chính là người đứng đầu trong đám ngự y đương triều, Phương Hồi Sinh. Ở trong Thiên Hương Thành này, lão có một danh hiệu vang dội, đó là Phương Bất Tử. Y nói là mặc kệ người bị thương nặng thế nào, chỉ cần bản thân của Phương ngự y ra tay, vậy thì khẳng định là người không chết được. Lời ấy tuy rằng có phóng đại đôi chút, nhưng y thuật của Phương Hồi Sinh cao minh là điều không thể nghi ngờ. Cho dù Hoa Đà Biển Thước có sống lại thì đại khái cũng không thể hơn được lão. Đường Nguyên năm đó từng trải qua một cơn bệnh nặng, các thầy thuốc trong kinh thành thúc thủ vô sách. Thời khắc mấu chốt đúng là vị Phương Hồi Sinh Phương Đại Phu này ra tay, cứu mạng nhỏ của hắn về. Vì thế Đường Nguyên đối với Phương Hồi Sinh rất cảm kích, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Phương Hồi Sinh vuốt cằm cười hiền hòa cũng không nói gì, ngồi bên giường duỗi tay ra bắt mạch cho quân Mặc Tà, đồng thời quan sát kỹ sắc mặt hắn, lại lật mí mắt của hắn. Thậm chí kêu hắn vươn đầu lưỡi ra để lão xem. Ngay lúc này, trong đầu quân Mặc Tà đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Nội lực khống chế kinh lưu ở trong cơ thể, nhất thời sao động vài cái, kinh mạch nhảy lên, nhất thời rất dị thường. Loại lực lượng thần bí không thuộc về thế giới này, đương nhiên không ai có thể nhìn ra được. Sắc mặt của Phương Hồi Sinh dần dần ngưng trọng lên. Hắn vốn tưởng rằng quân Chiến Thiên vội vã hướng bệ hạ cầu mình, cho nên mới vội vã chạy tới đây. Chắc chỉ là chuyện bé xé ra to. Nhưng lúc này bắt mạch lại đột nhiên phát hiện tình huống trong cơ thể thiếu niên trước mặt cực kỳ gay go, đã vượt ngoài dự liệu của lão. Quân Chiến Thiên thấy lão sắc mặt không ổn, bất giác chột dạ lên tiếng hỏi: Lão Phương, giờ sao đây? Phương Hồi Sinh thương hại nhìn quân Mặc Tà, lắc đầu thở dài rồi nói: Tóm lại sinh mạng không sao, nhưng những chuyện khác lại không xong. Rất xấu ư? Quân lão gia tử thất kinh. Xấu đến cỡ nào? Kinh mạch tắc nghẽn, dường như có hiện tượng bị khô kiệt, ngũ tạng bị tổn thương. Điều này... Lão thở hắt ra rồi ngẩng đầu. Phải chăng Tam thiếu gia đã từng rèn luyện thể chất rất kịch liệt,

cho là có hợp với ý định của bệ hạ đi chăng nữa, thì chỉ sợ cũng là giờ phút này gia tộc ấy đã trở thành bình địa. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là kinh hiểm cực kỳ. Nghĩ tới chuyện đã qua vẫn còn cảm thấy sợ. Gia Gia, trong lòng Gia Gia đối với Hoàng Gia luôn cẩn thận, điểm này thì không cần phải nghi ngờ. Nhưng đây chỉ là một mình Gia Gia mà thôi, Quân Mặc Tả nói. Tuy rằng bây giờ nhìn có vẻ như Quân Gia là quyền nghiêng thiên hạ, nhưng thực tế thì tất cả quyền lực của Quân Gia đều dựa vào một đạo thánh chỉ của Hoàng đế bệ hạ mà thôi. Chỉ cần đạo thánh chỉ này không hạ thì ngay tức khắc sẽ tan rã như là ngói vỡ băng tan. Về việc này thì cháu rất không thoải mái, tin rằng không chỉ có cháu mà Tam Thúc Vị Tất đã quen được với chuyện này. Từ trước tới giờ cháu không quen với chuyện để vận mệnh của mình nắm trong tay kẻ khác, vì vậy cháu thà là một thằng ăn chơi. Nhưng lúc này đây, cuộc sống quần là áo lụa đã buộc phải chấm dứt, nhất định phải cải biến. Mà điều kiện đầu tiên để thay đổi chính là cháu muốn nắm Quân Gia ở trong tay mình. Quân Mặc Tả thẳng thắn nhìn Quân Chiến Thiên. Đây là mục tiêu tối cao của cháu, cũng là kế hoạch cuối cùng của cháu, là điểm mấu chốt cơ sở của tất cả các kế hoạch khác. Vận mệnh của gia tộc nắm trong chính tay mình. Người có ý nghĩ như vậy chính là tiểu tử nhà ngươi, hò hè ý muốn tạo phản. Quân Lão Gia Tử hoàn toàn chấn động, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Gia Gia hiểu lầm rồi. Theo cháu thấy thì cả muốn làm hoàng đế và tự mình trở thành hoàng đế thì đều là một lũ ngu. Nhất là cái loại lập chí muốn trở thành hoàng đế mang họ Quân thì càng là thằng ngu trong những thằng ngu. Quân Mặc Tả khịt mũi. Cho dù là có quyền nghiêng trời lệch đất, cho dù làm vua một cõi, cho dù có 3.000 phi tần, đối với cháu đều chẳng có ý nghĩa, hoàn toàn không hứng thú. Ngươi! Quân Lão Gia Tử tức giận thở hổn hển, ngực lên xuống, chòm râu bay tán loạn. Đối với Quân Lão Gia Tử một lòng trung quân mà nói, lời này không thể nghi ngờ gì đã xúc phạm tới đối tượng mà lão tuyệt đối trung thành. Nếu kẻ nói ra không phải Quân Mặc Tà thì sớm đã chết 17-18 lần. Gia Gia, người trong sáng không nói lời ám muội, không bằng hôm nay nói thẳng ra. Bệ hạ tuyệt đối không cho phép Quân Gia có được lực lượng lớn như vậy mà lại còn có hậu nhân xuất sắc. Điều này đối với ngai vàng chính là một sự uy hiếp cực lớn. Nguyên nhân cái chết của phụ thân, nhị thúc và hai vị ca ca, cháu sớm đã muốn điều tra rõ ràng. Nếu như trong đó có điều bí ẩn, cháu nhất định phải đòi lại công đạo cho họ. Quân Mặc Tà bình tĩnh nói. Cũng tốt thôi, ta đây đã thừa nhận bản thân là Quân Mặc Tà, thì chính mình phải làm một chút gì đó cho gia tộc này. Lại thêm chuyện này, sợ là chính là tâm bệnh lớn nhất của Quân gia. Quân Lão Gia Tử thở dài chán nản, trầm mặc hồi lâu, rồi đứng dậy xoay người nói. Năm đó tiên đế kiến lập Thiên Hương quốc liền cố ý muốn dời tất cả các đại gia tộc trong nước tới Thiên Hương thành, thưởng cho quan cao tức lớn. Cách làm này có hai cái lợi, thứ nhất là toàn bộ gia tộc đều tập trung một nơi, tiện việc nắm giữ và khống chế. Thứ hai là các đại gia tộc sẽ kiểm chế lẫn nhau, tiện cho việc giữ cân bằng thế lực. Chỉ có như vậy hoàng thất mới có thể hưởng lợi đôi đường, nắm vững đại cuộc. Trước mắt trong Thiên Hương thành, trừ Dạ gia năm ấy đã bị tiêu diệt, trong mấy đại gia tộc như Quân gia, Lý gia, Độc Cô gia, Mộ Dung gia, Đường gia, mỗi nhà đều chiếm một phương, không ai đụng chạm ai. Mấy năm gần đây lại có thêm Mạnh, Tống, Lưỡng gia. Nhưng nói cho cùng thì căn bản chỉ bất quá là một đám chó nhảy loi choi, hoàn toàn không thể sánh bằng mấy đại gia tộc được nhắc tới lúc trước. Mặt quân đội thì do Quân gia ta và Độc Cô thế gia nắm giữ. Ngày nay Mộ Dung gia tuy có dạ tâm muốn lấn sang bên quân đội, nhưng chỉ cần có ta và Độc Cô tung hoành ở đó, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chen vào được. Lý gia và Mạnh gia, từ biểu hiện bên ngoài mà thấy thì vẫn là đối thủ lớn nhất trong mắt chúng ta, không lúc nào không muốn lật đổ đối phương. Mà hai nhà này còn là thông gia với nhau. Trong đám hậu bối đệ tử của Lý gia còn xuất hiện một Lý Du Nhiên kinh tài tuyệt diễm, tính nguy hiểm dĩ nhiên là càng nhiều hơn một chút. Trong các nhà thì Tống gia luôn không muốn làm nổi bật, có thể tạm thời không để ý tới. Quân gia nhà ta cùng Độc Cô gia là đối thủ của nhau ở trong quân đội, bình thường cũng không ngừng có những va chạm nhỏ. Mà Độc Cô tung hoành cái lão giả đó, đối với lão phu lại càng không phục. Nhưng cái này đều không phải là việc chính, chủ yếu là hai nhà chúng ta tuy là kiềm chế lẫn nhau, nhưng căn bản là bởi vì cả hai nhà đều trung thành với hoàng thất, nên vĩnh viễn cũng sẽ không thực sự là không nể mặt nhau. Về điểm này cháu phải nhớ cho thật kỹ, Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản tại sao quân gia trước giờ có thể đứng vững không ngã ở trên triều đình. Trong mấy nhà thì Mộ Dung gia dã tâm quá lớn phải đề phòng, nhưng cũng không cần quá để ý. Trong số những gia tộc này, nhà nào cũng có tâm cơ, một khi đến thời khắc mà đế đô chân chính thanh lọc thì toàn bộ đều sẽ thay đổi bộ mặt bên ngoài. Nhưng trước khi tới lúc đó thì cho dù phát sinh chuyện có lớn hơn đi nữa, giữa các nhà đều sẽ tự hiểu ngầm mà làm như không có chuyện gì. Điều này đã được xem là một luật ngầm ở giữa các nhà ở đây. Vì vậy lúc trước, cả lúc bọn tiểu bối các người quậy mưa quậy gió, gia tộc đều xem như tiểu bối phá phách. Cho dù có phá phách hơi quá thì đại gia tộc chỉ cười xoa một tiếng, nhưng đồng thời cũng đều chú ý đến các ngươi, xem trong đám tiểu bối ai là ngạ cả có tính uy hiếp nhất. Ngươi có thể thấy rõ điểm này, làm Gia Gia cảm thấy rất an ủi. Về chuyện Quân Mặc Tà chỉ ra là phải tra nguyên nhân cái chết của hai thế hệ quân gia, quân lão gia tử tránh không nhắc đến, nhưng lại tự mình phân tích tình thế ở kinh thành. 3 năm về trước, bệ hạ đã dự định lập thái tử, nhưng sau một phen khảo nghiệm lại không thể không từ bỏ ý định ban đầu, mặc cho tam vị hoàng tử đấu đá với nhau. Hắn thì ẩn thân ở sau màn để xem các trò của 3 người con trai. Bệ hạ trước giờ vẫn cho rằng 3 người con trai đều giống như 3 con sói. Nhưng 3 con sói đánh nhau thì sẽ xuất hiện một vị vương giả, mà kẻ thắng sau cùng sẽ là người thừa kế ngôi vị của bệ hạ. Quân Mặc Tà cười lạnh nhưng không mở miệng nói gì. Quân lão gia tử đồng thời cười khổ lắc đầu. Nhưng sói thì cuối cùng vẫn là sói, vĩnh viễn không thể biến thành mãnh hổ, càng sẽ không thể hóa thành rồng. Cho dù là vua sói đi nữa, thì cái mà nó theo đuổi vẫn là cái cách nhìn của sói. Ngược lại, chỉ có bệ hạ hiểu rõ rằng không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể là một lần nữa tiếp tục bức bách, tiếp tục áp chế, nhưng lại tiếp tục uy hiếp, tiếp tục thuần phục và dạy dỗ. Các lão hổ ly của các gia tộc đương nhiên cũng thấy được điểm này. Vì nghĩ cho gia tộc của mình, vô luận thế nào thì cũng không dễ dàng nhúng tay vào chuyện đấu tranh giữa các hoàng tử. Nhưng trong mỗi gia tộc thì cũng có người rất thân cận với một vị hoàng tử nào đó, vô hình chung lại bảo trì thêm một phần cân bằng. Trước mắt hoàn toàn không có dính dáng tới 3 vị hoàng tử, một là quân gia chúng ta, 2 là độc cô gia và 3 là lý gia. Nhìn thấy có vẻ như quân lão gia tử nói mơ hồ, không có liên quan chút xíu nào tới lời bàn luận của Quân Mặc Tà, giống như tự nói cho chính mình nghe, cũng giống như nói chuyện với Quân Mặc Tà. Nói tới đây cuối cùng lại hạ ra kết luận. Bởi vậy, cháu muốn làm gì, chỉ cần bản thân cháu tự mình hiểu lấy, đừng quậy quá mức, Gia Gia sẽ phối hợp, cứ phóng tay mà làm. Nói xong, quân lão gia tử đứng dậy, dáng vẻ mệt mỏi. Từ lúc này, Gia Gia có muốn không nhận là mình đã già cũng không được, chỉ có thể ở một bên mà nhìn thôi. Thân thể tam thúc của cháu, tàn tật, quân gia chỉ có thể trông cậy vào cháu thôi. Cuối cùng ra thế nào, chỉ cần cháu trong lòng có kế hoạch, không khiến cho quân gia vạn kiếp bất phục là tốt rồi. Quân Mặc Tà mắt lóe sáng, hắn nhạy cảm nắm bắt được ý nghĩa câu nói sau cùng của quân lão gia tử. Cứ phóng tay mà làm đi. Câu nói này có rất nhiều ý vị sâu xa. Hèn gì, trước hết thì phân tích một hồi tình thế ở kinh thành, thì ra câu nói này mới là chuyện chính. Có nghĩa là cháu muốn làm gì thì cứ làm. Quân gia sẽ là hậu thuẫn cho cháu, nhưng tuyệt sẽ không tham dự. Thế nhưng nếu có ngày xảy ra, thì xảy ra chuyện ta vẫn ở đây phụ trách, vớt cháu lên. Bất quá lúc nói tới sự tàn tật của tam thúc, vì sao lại ngừng lại một chút? Vấn đề này lập tức sẽ được làm rõ. Quân Trấn Thiên trong mắt ánh lên sự hài lòng, nhìn cháu nội. Về chuyện chân tam thúc của cháu, nếu như cháu thực sự có phương pháp, thì e nắm chắc thời gian. Bất luận kết quả cuối cùng ra sao, nên làm thì làm ngay, đừng kéo dài. Còn kéo dài thêm nữa thì khoan nói tam thúc cháu sốt ruột, sợ là có người còn sốt ruột hơn. Nói xong, lão gia tử trừng mắt giáo huấn. Hử, hai chú cháu nhà các ngươi có phải cho rằng ta đã hồ đồ rồi hay không? Ngươi là cháu nội của ta, hắn là con trai ta. Nơi đây là đại viện của quân gia, không ngờ lại muốn cấu kết nhau che mắt ta. Giấu được ta sao? Thật nực cười. À, Quân Mặc Tà hơi ngượng ngập, vuốt vuốt mũi giải thích. Cháu chỉ là không muốn vạn nhất, nếu như không thành, lão gia người lại thất vọng thì không hay. Ta đối với chuyện này sớm đã không ôm bao nhiêu hy vọng. Lão gia tử phủng mang trận mắt, một câu nói đả kích không nhẹ tới Quân Mặc Tà, tối sầm mặt cúi đầu. Về chuyện vạn nhất, thực sự được tiểu tử những người may mắn chữa khỏi, có lẽ lão phu lại ngu xuẩn hay sao, đi tuyên bố khắp thiên hạ, còn sợ người trên thiên hạ không biết hay sao, rồi khiến cho người ta đem mục tiêu nhìn chằm chằm vào hai chú cháu nhà các ngươi. Âm mưu này kế tiếp âm mưu kia hãm hại, lần sau còn có chuyện muốn qua mắt ta như vậy, qua chừng lão phu đánh tan xác hai chú cháu các ngươi, làm cho các ngươi cả đời không xuống đất được, không đi ra khỏi cửa. Quân Mặc Tà nức cụt liên tục, tròn mắt líu lưỡi. Lão gia tử vui vẻ thoải mái, nên mặt hơi hồng lên, chắp tay sáu đít đi ra. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì gương mặt vốn dĩ hơi tươi cười trong nháy mắt trở nên xa sầm, làm cho ai thấy cũng phải ngậm miệng lại. Cứ theo sắc mặt lão gia tử thì xem ra tam thiếu gia chỉ sợ hoàn toàn không làm được trò trống gì nữa. Cho dù không phải một tên phế nhân thì cũng chẳng khác là bao. Không thấy sắc mặt lão gia tử đen kịt như đít nhọ nổi hay sao? Đường Nguyên về đến nhà bẩm báo lại chuyện đã thấy với Đường lão gia tử. Lão gia tử cảm thán không thôi, không nghĩ tới là lão tướng quân lại chỉ có duy nhất một hậu nhân, lại phải chuyển sang Đường Quan Văn, thật sự là đáng buồn. Về chuyện quân lão gia đột nhiên giận dữ thì Đường Nguyên ấp úng vừa nói xong, quả nhiên Đường lão gia tử đã giận dữ mắng to. Ngu xuẩn, không biết điều đó thì nói mò làm cái gì? Lão sống dài lý thượng kia, năm đó nó bị quân chiến thiên một quyền đánh vào đan điền, nên... cút! Đường Nguyên làm sao mà nghĩ, mình định vuốt mông ngựa, lại thành mó nhầm phải rái ngựa, thôi thì nhanh chóng chạy mất. Chỉ trong vòng chưa tới một ngày, thì chuyện tam thiếu gia quân Mặc Tà nhà quân gia đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành. Trước đó cũng đã có tin dò dỉ ở khắp kinh thành, việc quân đại thiếu gia quân Mặc Tà vốn chỉ biết ăn chơi chắc táng đã cải tà quy chính, đóng cửa nhà ra sức phấn đấu, nên các gia tộc đều nghe thấy. Có điều tin tức này thực sự là cũng hơi ghê người, cho nên thậm chí vài kẻ còn triển khai việc bí mật điều tra, thăm dò lại tình huống trong quá khứ của quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà đương nhiên không cần phải sợ, cho dù có đáng sợ cũng chỉ là một thiếu niên tuổi đôi mươi. Thế nhưng điều đáng sợ chính là quân gia lại có người nối tiếp, lại có nhân tài mới xuất hiện, thì đó mới thực sự là khó lường. Còn hôm nay, tin tức nặng nề đau thương này từ khi lan ra ngoài đã lập tức làm cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cười rộ lên. Một câu chuyện về kẻ ăn chơi đột nhiên nghĩ lại, cải tà quy chính, lãng tử hồi đầu, nhưng chỉ sau vài ngày tu luyện đã tự phế mình đi. Trước khi giận dữ mà miễn cưỡng có tham vọng thì ít nhiều còn có chút tu vi huyền khí của dòng họ, còn hiện giờ hoàn toàn đã phế bỏ. Thử hỏi thế gian còn có chuyện nào đáng để cười lớn hơn so với chuyện này? Về tính xác thực của tin tức này thì lần này thực sự không ai dám hoài nghi. Đơn giản là hai nơi phát ra tin tức đều là nơi thực sự có uy tín. Kẻ làm hại quân Mặc Tà là Đường Nguyên đã mắt thấy tai nghe nói ra. Đệ nhất ngự y của nội cung Phương Hồi Sinh được gọi là Bất Tử Tiên Sinh với đích thân chẩn đoán bệnh về cũng nói. Ai dám hoài nghi? Kẻ hoài nghi quả thực là đáng bỏ đi rồi. Đám dòng họ quý tộc ai mà không quý tính mệnh của mình? Phương Hồi Sinh là người có thể giữ được mạng sau khi mắc bệnh gì hay bị thương. Kết giao tốt với Phương Hồi Sinh thì cũng như tự nhiên có thêm một kiếp mạng. Ai dám nói một câu, ta hoài nghi đối với lời nói của Phương Thần Y. Chỉ sợ là người này không được nửa ngày sẽ bị nước miếng của thiên hạ dìm chết. Sự thật là có thể gian trá ở trước mắt Phương Thần Y. Đừng nói đến quân Mặc Tà, cho dù là chính quân lão gia tử cũng không đủ bản lĩnh. Không nghĩ tới, quân Mặc Tà lại sẽ thành xa như vậy. Rất không phù hợp à. Trong phủ thái sư, Lý Du Nhiên nhìn ba người trước mặt mà hàng mi thanh tú cau lại. Lý Phong, người có thể xác định lời này thực sự chính là Phương Thần Y nói ra? Ta có thể xác định. Bên ngoài vọng vào một âm thanh giả nua, thái sư Lý Thượng run rẩy đi vào. Đối mặt với cháu của mình, Lý thái sư tràn đầy vẻ đắc ý. Quân chiến tiền lão thất phu nhà ngươi vững vàng thì đã sao? Nhưng quân gia của ngươi nhất định sẽ phải xuống dốc. Về điểm này thì thần tiên cũng không thể vãn hồi. Quân Mặc Tà mà đi theo Đường Quan Văn thì đừng nói là hắn là cái thứ tuyết tan không chống nổi cho tường, mà cho dù hắn thực sự là tài cao ngút trời thì chẳng lẽ chúng ta sẽ cho hắn cơ hội ngóc đầu lên sao? Phải biết rằng quan văn của đế quốc đều do mấy nhà chúng ta nắm giữ. Lý Du Nhiên mặt giãn ra cười nói, Nếu ông nội cũng khẳng định như thế, như vậy thì quân gia đối với chúng ta mà nói sẽ không còn gì đáng uy hiếp nữa. Lý Thượng gật gật đầu. Cho nên, sau này tạm thời không nên trêu chọc vào quân Chiến Thiên. Lão giả kia thực sự là dám giết người. Nói xong, lão cảnh cáo nhìn Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên lúc trước bị quân Chiến Thiên đánh một cái tát rồi đá một cước trước mặt mọi người. Lý Thái Sư tuy rằng biết cháu mình có thể nhẫn nhịn, nhưng cũng biết tính cách của Lý Du Nhiên là người có thủ tất báo. Tuy rằng trong miệng không nói tới, ngoài mặt không lộ ra, nhưng trong lòng khẳng định là quyết không buông tha việc này. Một khi có cơ hội thì hắn sẽ báo thù. Mà hiện tại ý của Lý Thượng chính là khuyên Lý Du Nhiên từ bỏ ý định báo thù đi. Dù sao hiện tại quân Chiến Thiên đang là lão sư tử nửa điên, nhìn khắp thiên hạ không ai dám trêu chọc. Nhất là trước mắt, hoàng đế bệ hạ lại che chở cho lão, đã ban ra khẩu dụ, cho nên tuyệt đối càng không thể trêu chọc. Hơn nữa, đêm qua quân Chiến Thiên nổi giận mới làm bộc lộ ra thực lực ẩn giấu quân gia, thực sự làm người ta khiếp sợ. Đối mặt với thực lực đó thì bất kể gia tộc nào, nếu cứ tùy tiện mà chính diện đối kháng thì ắt phải rơi vào thảm cảnh máu chảy đầu rơi, không có bút nào kể xiết. Cho dù là trong các đại gia tộc có thực lực hơi yếu một chút mà bị quân Chiến Thiên trong một đêm đó diệt tộc thì đó cũng là chuyện không phải khó khăn gì. Lý Du Nhiên chớp mắt mỉm cười nói, Tổ phụ đại nhân yên tâm, loại việc thất sách đó thì Tôn Nhi khẳng định sẽ không làm. Chẳng qua, quân Mặc Tả ngẫu nhiên bị dở trò cũng không làm ảnh hưởng tới lợi ích toàn cục. Một kẻ vừa mới mất đi huyền khí tu vi thì tất nhiên rồi sẽ say mê tiểu sắc. Còn chuyện của tiểu bối lúc này thì tin tưởng là Tổ phụ đại nhân và đại nhân quân lão cũng quá để ý chứ. Lý Thượng mỉm cười, chớ để quá phận là tốt. Bốn đứa cháu nhất tề lên tiếng vâng lời. Ở trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ ngồi nghiêng dựa người vào long ỷ, sau gáy kê một cái nệm mềm, hơi nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Phương Hội Sinh cung cung kính kính đứng trước mặt, ánh mắt cụp xuống. Tên quân Mặc Tả kia quả nhiên không thể ấy hả? Hoàng đế bệ hạ sau hồi lâu mới hỏi một câu như vậy. Vâng, theo như cựu thần chẩn đoán thì việc này tuyệt không giả. Phương Hội Sinh khẳng định, rồi theo thói quen vuốt vuốt chòm râu. Quân Mặc Tả hành vi luôn bất hảo thành tính, chuyên làm sang làm bậy. Nếu như điều này có thể nói thực sự thành thật thì cũng chỉ có thể xem là phúc đức cho dân chúng kinh thành. Phúc đức cho dân chúng sao? Ha ha, hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng lờ đãng nở nụ cười mơ hồ, rồi lại hơi nhắm mắt lại. Cựu thần xin cáo lui. Phương Hội Sinh thấy thế hiểu ý, bèn hành lễ giật lùi đi ra. Sau khi lão lui ra ngoài, hoàng đế bệ hạ vẫn ẩn ước lộ ra nụ cười không thể hiểu nổi. Một nụ cười rất thư thái, rất yên tâm. Trước mắt quân lão gia tử có lẽ là 3 tháng nghỉ ngơi dài dài. Trong mắt người ngoài thì dường như tính tình lão gia tử đại biến. Sau khi trải qua sự việc này, có vẻ đã nản lòng thoái chí. Hàng loạt các hành động đều gây cho người ta một cảm giác không thể tưởng tượng. Thậm chí hoàng đế bệ hạ từng cố ý phái người tới an ủi một lần. Tỷ như quân lão gia tử đi ra cửa, đột nhiên giận dữ quát. Chung quanh làm sao tới nhiều cây cao lớn như vậy, chặt hết đi cho lão tử. Thời tiết đang dần sang mùa lạnh mà ngay cả mặt trời cũng đều không thấy được. Đây là cái kiểu vô sỉ gì vậy? Vì thế nên lệnh một tiếng, trong phạm vi 5-6 dặm chung quanh quân gia đều không có một ngọn cỏ, thực sự là một mảnh đất trơ trụi hoàn toàn. Mặt khác, quân lão gia tử nhìn tường vây quanh nổi cơn thịnh nộ. Tường vây thấp như vậy chẳng phải tùy tiện đến bọn trộm vặt cũng có thể qua lại tự nhiên sao? Mau xây cao hơn cho lão phu. Vì thế, u ám dài 4 dặm, vốn cao 2 trượng, nay đã được nâng cao gần gấp đôi. Hơn nữa không biết là do ý định ở đâu ra mà lão gia tử hạ lệnh cắm đẩy trên đỉnh tường những bụi gai cao chừng nửa trượng, chằng chằng chịt chịt. Cái này thực sự cho dù một con chim cũng chưa chắc có gan hạ cánh xuống đó. Hơn nữa quân lão gia tử ra vẻ là nhìn đứa cháu phế vật càng ngày càng không vừa mắt, hoặc là thích xây dựng rầm rộ trong khoảng thời gian này. Rõ ràng là trong khu dinh thự của mình lại xây tách rời, các khu nhà nhỏ cũng được xây tường bao quanh rất cao, rồi tống quân Mặc Tả vào trong đó. Về phần 2 khu khác liền nhau thì là phía bên trái cho quân Vũ Ý, còn bên phải cho quản Thanh Hàn. 2 khu vực quây kín này diện tích thực sự không nhiều, ước chừng chiếm cứ non nửa quân phủ. Một nửa còn lại thì một mình quân lão gia tử chiếm. Thỉnh thoảng nghe thấy vọng ra âm thanh đập phá đổ đạc. Tất cả cả hầu người hạ quân phủ, mỗi người đều câm như hến. Ngay cả đi dọc đường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Mấy ngày sau, quần lao gia tử bỗng nhiên nổi hứng bất tử, lớn tiếng ra lệnh cho hạ nhân, bứng sạch cây cối trong hoa viên trung tâm của quân phủ, từ cỏ nhấp cho tới cổ thụ, từ gai hoang dại cho đến danh hoa cảnh vật đều chung số phận. Trên nền đất trồng đó, sừng sững mọc lên một tòa tháp 7 tầng cao ngất. Mà trên đỉnh tháp, chễm chệ một cái chòi canh quân đội tiêu chuẩn, giám sát toàn bộ động tĩnh chung quanh. Lúc rỗi rãi vô sự, quần lão gia tử lập tức cưỡi ngựa mang giáp, dẫn theo đại đội nhân mã sầm dập diễu hành qua mấy phủ đệ lân cận. Có khi đang giữa đêm khuya, bỗng tiếng vó ngựa vang lên chát chúa, tiếng hô chém giết vang dậy cả đất trời, sát khí xung thiên. Ấy là quần lão dư thừa huyết khí, muốn luyện binh nửa đêm. Nhưng đất nước đang yên ổn, cần quái gì phải luyện binh gấp gáp như vậy? Mấy hộ quan viên quanh quân phủ suốt ngày cứ nơm nớp không yên, cuối cùng chịu không thấu, đành bấm bụng hỏi nhau chuyển nhà tập thể. Mà bọn họ vừa chuyển đi, quần lão gia tử chẳng cần biết có người mới đến mua lại hay chưa, lập tức hạ một mệnh lệnh. Trong nháy mắt, những dãy nhà nguy nga kia đã bị biến thành bãi đất trống. Có sân có bãi, quần lão luyện binh càng ngúc càng điên cuồng hơn, thậm chí là thị vệ trong phủ cũng bị thao luyện sắt máu, không khác gì quân đội chính quy, khiến không ít kẻ phải méo mặt như xương. Rồi sau đó, những tình báo viên nằm vùng quanh quân phủ xỉ tai nhau một tin tức đáng giá ngàn vàng. Dạo này quân lão gia tử cực kỳ bê bết, hàng ngày đều nhậu như hũ chìm, nhậu tới khi bốn vó chồng trời mới ngưng. Đáng thương, người ngoài bây giờ đều có chung một loại suy nghĩ. Mỗi khi nhắc đến quân phu tử, lại lắc đầu với vẻ thông cảm. Quân lão thành ra như vậy, cũng đúng à. Đang hy vọng bừng bừng, đột nhiên lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng, ai mà chịu nổi. May mà định lực của lão còn tốt, không đến nỗi miệng rượu làm càn, tính ra cũng đã là đại hạnh trong cái bất hạnh. Người ngẫm mà xem, đứa cháu duy nhất đang là một tên phế vật ăn tàn phá hại, đột nhiên cải tà quy chính, niềm vui ấy thì ai mà đo đếm được. Mầm hy vọng vừa mới nảy lên, còn chưa kịp đâm hoa kết trái, thì liền bị phũ phẳng vặt cụt. Người ta nói đứa cháu của ngươi đã bị giết như ngóe, ngươi có thể không tuyệt vọng được sao? Nỗi tuyệt vọng chưa kịp đầu độc chết tâm hồn người, bỗng nhiên một ánh sáng hy vọng tràn đến kịp thời cứu chữa. Hóa ra đứa cháu ấy còn chưa chết, người hoãn được cái sự sung sướng vui mừng đến muốn phát điên đang nở rộ trong lòng sao? Thân thể lâng lâng còn chưa kịp ngấm hết cái sung sướng ấy, bỗng lại bị ném vào hố băng đau khổ. Đứa cháu đã cải tà quy chính, vừa từ cõi chết trở về ấy, nay lại biến thành một phế nhân, không hơn không kém. Số phận chớ trêu, con tạo xoay vần, trời già đã đùa bỡn ngươi như vậy, ngươi có thể không điên với trời sao? Dù tâm ngươi có cứng như sắt thép, có lạnh như băng, có vững vàng như thái sơn vĩnh cửu, nhưng thép nung còn nóng chảy, đá lạnh còn phải tan, thái sơn còn bị bào mòn, thì nói gì đến con người phải trải qua 100.000 cung bậc cảm xúc trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Người chưa biến thành điên dại, chưa ngẩn ngơ cười nói suốt ngày, người ta đã phải là 100.000 lần kính phục. Ông trời cũng ác độc, sao nỡ đùa sớn với một lão đầu như vậy. Ông chót đùa với lão ấy thì cũng đành thôi, nhưng lại ông đừng có tìm đến cửa nhà ta mà tội nghiệp. Ai cũng ngẫm như vậy, thậm chí là hoàng đế bệ hạ đầy sáng suốt cũng không ngoại lệ. Cho nên, trong mắt của người thiên hạ, hành động của quân lão gia tử đầy vẻ bất thường, nhưng lại hết sức bình thường. Trong đại viện quân phủ, nơi được coi là khu vực cấm kỵ, quân Mặc Tà mặt mũi vui vẻ tươi cười, tay cầm bình rượu, hắn rót đầy chiếc ly quân vũ ý đang ngồi đối diện. Hơi rượu mắt lạnh bốc lên ngào ngạt khắp phòng, khiến người ta chưa uống đã muốn say. Không ngờ, người còn thứ bản lĩnh này, rượu này quả thực là tuyệt hảo, đúng là thiên hạ đệ nhất hảo tửu. Ha ha, so với nó thì mấy rượu ta uống trước kia đúng là rác rưởi. Quân vô ý cười sang sảng khẽ nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt lão nheo lại đầy vẻ mê hoặc hưởng thụ. Trong một góc, bốn ga đại hán to lớn tay cầm búa, tay kéo ông bễ, cánh mũi không ngừng phập phồng lên xuống theo hơi rượu đang lan tỏa. Trong lò, ngọn lửa gần như đã biến thành màu trắng bạc, đang nung đỏ khối thép lớn. Lát sau, khối thép được gắp ra ngoài, những tay búa đập vung lên hạ xuống đều đặn nhịp nhàng. Thân hình bọn thợ rèn mồ hôi đã toát ra đầm đìa, nhưng khối thép gần như chưa hề suy sụn, độ cứng chắc của nó quả nhiên đáng nể. Thiếu gia đã hứa chỉ cần mỗi ngày rèn đập khối thép này đến mức độ ưng ý, hắn sẽ thưởng mỗi người một hũ mỹ tửu. Trời đất ơi, đây là loại thứ rượu gì? Loại rượu này ngon đến mức e rằng ngay cả hoàng thượng lão nhân gia còn chưa có diễm phúc được nếm thử ấy chứ. Suy nghĩ đó đã làm cho bốn gã yêu rượu như mạng này phải điên cuồng làm việc. Ủ rượu đúng thật là công việc nhỏ nhặt nhàm chán nhưng không thể không làm. Nếu không, ngày ngày phải uống cái loại rượu như nước đáy mèo chết tiệt kia thì khác nào tra tấn người ta. Quân Mạc Tà nói, hắn yêu nhã nâng chén lên hớp một ngụm rồi nhau mắt lại đầy tinh quái. Tam Thúc, nghe nói già già lúc trước khi uống loại rượu này lần đầu tiên đã say bí tỉ phải không? Nghe nói vậy, quân vô ý trả lời, rồi nghiêm mặt nhíu mày giáo huấn. Không được sau lưng trưởng bối bình luận chuyện của họ. Ách! Quân Tà sờ sờ mũi nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Nghe nói già già lúc say xỉn đã hát hò ầm ĩ, sau đó còn ôm đầu heo mà ngủ, đúng không Thúc? Quân vô ý vừa giận vừa buồn cười. Thiệu tử thối, muốn ăn đòn phải không? Loại chuyện này mà ngươi cũng dám to gan nói ra. Cũng tại ngươi cả, ai bảo ngươi không nói cho già già biết trước loại rượu trắng này mạnh yếu ra sao? Nếu có lúc già già tìm tới cửa phòng ngươi tính sổ, thì cũng đừng hy vọng cầu cứu ta làm gì. Mặt mũi của ông ấy đã bị ngươi một nhát vỗ tuột hết. Ồ, Quân Tà ồ lên một tiếng rồi cười đầy xấu xa. Tiểu lượng của già già xem chừng cũng không được tốt lắm. Không nói chuyện này nữa. Bàn luận về chủ đề quân lão gia tử đối với quân vô ý mà nói quả thực là 10 phần không tình nguyện. Chuyện cần nói nằm ở chính ngươi, phải chăng ngươi nên có một chút chuẩn bị trước? Vừa nhắc tới nỗi đau của hắn, nét mặt quân Mạc Tà tức thì cứng ngắc. Hắn thở dài, đưa chén lên miệng xốc một hơi cạn sạch. Mấy ngày trước đang lo lắng bởi không cách nào bồi luyện cho tu vi huyền khí mèo què của đứa cháu yêu, quân lão gia tử đột nhiên linh cơ linh mẫn nảy ra một cái quái chiêu, gọi quản Thanh Hàn đến ngày ngày so chiêu với quân Mạc Tà. Cuộc sống địa ngục của hắn bắt đầu từ đó. Gọi là so chiêu mà thực ra là cháu trai của lão bị hành xác mới đúng. Đáng kiếp, ai bảo hắn dám giấu giếm ta lâu như vậy. Hà hà, cho người chịu ít khổ đau nhớ đời. Quân lão cực kỳ đắc ý với sáng kiến của mình. Quân Mạc Tà đáng thương, không có cách nào, đành phải cam chịu số phận. Đấu với chị dâu thân ái của mình, chẳng lẽ là dùng một đòn hạ sát? Nhưng nếu không dùng bản lĩnh một kích tất sát của sát thủ, thì hắn liền phải chịu không ít đau khổ. Khai thiên tạo hóa công tuy thần diệu khó lường, nhưng hắn mới luyện chưa quá 2 tháng. Hắn làm cách nào mà chống được một quản Thanh Hằng, vốn tu luyện huyền khí từ khi mới đẻ ra? Nhà công phu gia truyền thần diệu sâu xa, hiện tại quản Thanh Hằng đã sắp sửa đột phá, cửa ải ngân phẩm huyền khí, nên mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu chân chính hơn xa bà chị dâu tới 18,000 dặm. Hắn vẫn không cách nào cải thiện được cái thực tại bi đát. Lúc đầu khi mới nghe qua đề nghị của quân lão gia tử, quản Thanh Hàn cực kỳ không muốn nhận. Mới nghĩ đến tên tiểu tử quân Mạc Tà đó là nàng đã thấy chán ghét, nhưng vì nể mặt lão cho nên đành bấm bụng chấp nhận. Ai ngờ nhận công việc rồi, nàng đâm ra nghiện nó luôn. Cảm giác khi hành hạ tên mắc dịch này quả thực vô cùng thoải mái, vô cùng đã. Mà một chuyện tốt nữa chính là ánh mắt tên hỗn đản này khi nhìn nàng không còn vẻ muốn ăn tươi nuốt sống như trước, khiến tâm tình của nàng được thả lỏng không ít. Nhưng nguyên do lớn nhất giải thích cho sự nhiệt tình của quản Thanh Hàn thì không phải ai cũng biết. Lần đầu qua đó, tên quân Mạc Tà xấu xa liền mời nàng thứ rượu làm từ hoa quả do hắn chế ra. Dù hậu kình của nó không hề nhẹ, nhưng hương vị thì chỉ dùng 2 từ miêu tả: tuyệt hảo. Nó vừa ngọt ngào vừa êm ái lại cực kỳ dễ chịu. Thứ rượu này ở bên ngoài đúng là có dùng vàng mua cũng không mua được. Cho nên ban đầu là gượng gạo nể mặt, sau dần biến thành nghiện không chịu nổi. Cuối cùng mặc kệ mưa to gió lớn, ngày nào nàng cũng phải sang chỗ quân Mạc Tà. Sau khi đánh đập dạy dỗ tên tiểu thúc ác tâm ác khí đến sướng tay, còn được cầm theo 2 hổ rượu ngon mang về thưởng thức. Chuyện bổ tâm ích thân thể như thế ai mà không muốn làm. Hơn nữa, trên đầu còn mang theo cái ô to tướng, mang theo dòng chữ, làm theo sự phân phó của quân lão gia tử. Nàng tha hồ tùy tâm sở dục, tắc oai tắc quái, cảm thấy mỗi ngày làm tới 18 lần còn chưa thấy đủ, không làm thì đúng là thiên lý khó dung. Ôi, quân Mạc Tà thở dài ngắn ngẩm, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi. Tam Thúc, chuyện thúc sai người đi tìm kiếm dược vật làm tới đâu rồi? Thời gian đã lâu như vậy, thu hoạch hẳn là không ít chứ. Quân vô ý lắc đầu than thở. Liệt tràng hoa, thâm tông thảo, và đoạn tục căn đều mua được, số lượng cũng không ít. Thế nhưng về phần kinh hà thì ngay cả một chút tin tức cũng không có. Kiều Diệp Thảo thì lại khác, loại này khá hiếm. Người cần sử dụng nó cũng ít cho nên càng khó tìm. Mấy ngày trước khó khăn lắm mới có tin tức nói rằng là Kim Hương Thương Thành đã phát hiện ra ba gốc. Hiện tại đang vận chuyển về hướng kinh thành, ta vội vàng sai người tới hỏi mua, không ngờ đến đó mới biết là nó đã bị người khác mua mất. Bị kẻ khác mua mất, quân mặt tả đứng phắt dậy. Nếu không phải bị trọng thương làm tắc nghẽn kinh mạch, thì căn bản không ai cần tới loại thảo dược này. Tại sao lại có chuyện miếng mồi sờ sờ trước mắt mà để kẻ khác nẫng đi như vậy? Chẳng lẽ tin tức bị lộ, có người muốn đối